ngủ liền có thể trường sinh. Chương 46, Tả Tinh Hà. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn bình tĩnh, thấp giọng nói, một vuốt gân, hai nối xương, trước tứ chi sau thân mình, ngũ tạng lục phủ không được lộn xộn. Theo động tác trên tay Trần Trường Sinh không ngừng tiến hành, thi thể tàn phá không chịu nổi dần dần có hình dạng. Bận rộn suốt một canh giờ, Trần Trường Sinh rốt cục cũng hoàn thành chắp vá thi thể. Một số bộ phận còn thiếu cũng được Trần Trường Sinh dùng tài liệu khác lấp đầy. Làm xong hết thảy, Trần Trường Sinh lấy ra một cổ quan tài tốt nhất, nhẹ nhàng đặt thi thể vào. Phù. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, Trần Trường Sinh xoa xoa trán, nói, công tác đưa tang đã hoàn thành, đi gặp mặt đệ đệ ngươi lần cuối đi, mau chóng để hắn nhập thổ vi an. Nói xong, Trần Trường Sinh không để ý tới đại tráng nữa, mà trực tiếp đi về phía cái bàn bên cạnh, bắt đầu trị thương cho người khác. Mắt thấy Trần Trường Sinh bận rộn như thế, một tráng hán bị gãy tay cười nói, tiên sinh, ngài cũng làm quá nhiều nghề rồi. Đã bao trọn gói dịch vụ tang lễ rồi, còn luyện đang chữa bệnh, mấy hôm trước ta còn thấy ngài khắc trận pháp lên quan tài nữa. Chẳng lẽ ngài lại định mở thêm một hạng mục mới sao? Nghe thế, Trần Trường Sinh lườm người đó một cái, nói, đây còn không phải là bị các ngươi ép buộc sao? Ta vốn bán quan tài, kết quả có người lại khi người gần chết đến chỗ ta mua quan tài. Nhìn thấy người kia còn cứu được, ta có thể trơ mắt nhìn hắn chết sao? Nhưng kết quả là gì? Họ không những không biết ơn, mà còn đi khắp nơi rêu rao rằng y thuật của ta siêu phàm. Người đến ngày càng nhiều, ta chỉ có thể mở y quán. Mở y quán nữa thì thôi đi, các ngươi còn thèm muốn thuốc của ta, muốn bỏ tiền ra mua. Lúc đó bọn họ quấn lấy ta suốt một tháng, ta chỉ còn cách mở lò luyện đan. Nói xong, Trần Trường Sinh mạnh tay một chút, tráng hán liền phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Chát! Nhân lúc xương tay vừa khớp lại, Trần Trường Sinh đắp một miếng cao dán lên chỗ gãy xương. Được rồi, tay của ngươi dưỡng một tháng là có thể cử động lại. Sau này ngươi bớt đánh nhau với người khác đi, ngươi chỉ là luyện thể tầng 3, người động thủ với ngươi ít nhất cũng phải luyện thể tầng 5. Nếu không phải người ta hạ thủ lưu tình, tay phải của ngươi đoán chừng đã phế đi. Đối mặt với lời lải nhải của Trần Trường Sinh, tráng hán kia nhếch miệng cười nói, tiên sinh, lần này là ta sơ ý, lần sau ta tuyệt đối không thua hắn nữa. Tam Dương đoán thể pháp ta tu luyện là công pháp huyền giai, hắn chỉ là công pháp hoàng giai cao cấp. Sở dĩ hắn thắng, cũng chỉ là ỷ vào cảnh giới cao hơn ta một chút mà thôi. Chờ ta đạt đến luyện thể tầng 4, lại xem ta vượt cấp mà chiến. Nghe tráng hán hào sảng nói, Trần Trường Sinh nhếch miệng, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Bởi vì tính tình hiếu chiến của Huyền Vũ Quốc đều đã khắc vào trong xương cốt. Khuyên bọn hắn không nên tranh cường háo thắng, điều này còn khó hơn khuyên họ đừng thở. Trần Trường Sinh đang xem bệnh cho mọi người. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến mấy cổ uy áp cường đại. Đối mặt với loại tình huống này, đông đảo tu sĩ tầng dưới chốc Huyền Vũ Quốc nhao nhao thuần thục tránh ra một con đường. Tả Tinh Hà bái kiến tiên sinh. Một người trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ cung kính thi lễ với Trần Trường Sinh. Thấy thế, Trần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy im lặng nói, ta thật hối hận lúc trước cứu ngươi, hàng năm ngươi đều muốn tới mời ta một lần, ròng rã 10 năm, chẳng lẽ ngươi không ngại phiền sao? Nghe vậy, người trẻ tuổi quần áo hoa lệ cười nói, nếu có thể mời được tiên sinh, đừng nói là 10 năm, cho dù là lại tốn thêm 10 năm thì như thế nào? 10 năm trước nếu không có tiên sinh cứu giúp, Tinh Hà đã sớm mất mạng. Nhưng Tinh Hà không nghĩ ra chính là, với tài năng của tiên sinh, vì sao cam tâm ẩn cư ở một nơi nho nhỏ như vậy? Chỉ cần tiên sinh nguyện ý, Huyền Vũ Quốc có thể tôn sùng tiên sinh là quốc sư. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh chép miệng nói, ta không đi hoàng đô Huyền Vũ Quốc, không phải bởi vì ta cậy tài khinh người, cũng không phải bởi vì điều kiện ngươi đưa ra không đủ. Thật sự là hoàng đô kém hơn Khổ Hải Trấn này. Khổ Hải Trấn ở biên giới Ma Thú Sơn Mạch, nơi này mỗi ngày đều có một lượng lớn dược liệu cùng với cây cối trân quý. Ta mở là tiệm quan tài và y quán, những thứ này rất quan trọng đối với ta. Đối mặt với lý do của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà cười cười không phản bác. Lý do này Trần Trường Sinh dùng 10 năm, chính mình cũng đã nghe 10 năm. Tiên sinh nói đúng, nhưng Huyền Vũ Quốc thật sự là cầu hiền như khác, lần này đến Tinh Hà mang theo một ít đồ vật, tin tưởng có thể đền bù tổn thất của tiên sinh. Nói xong, Tả Tinh Hà xốc tấm vải đỏ trong khay lên, bên trong thình lình có hai gốc dược liệu và một ngọc giản. Cây thất tinh thảo này chính là trân bảo của hoàng thất Huyền Vũ Quốc, Huyền Vũ Quốc đã bảo tồn 300 năm. Mà nhục linh chi ngàn năm này là Huyền Vũ Quốc bỏ ra rất nhiều công sức mới có được. Về phần bản công pháp này, chính là cửu chuyển huyền công đại danh đỉnh đỉnh, nếu không phải chỉ có 3 tầng đầu, công pháp này nhất định có thể vào hàng ngũ công pháp thiên giai. Nếu tiên sinh nguyện ý đi tới hoàng đô, những vật này đều là của tiên sinh. Nhìn lễ vật Tả Tinh Hà mang đến, Trần Trường Sinh kỳ thật vẫn có một chút động tâm. Huyền Vũ Quốc chú trọng tu hành thân thể, trình độ thân thể cường hãn vượt xa Đại Càn Hoàng Triều. Đồng thời, đẳng cấp công pháp của Huyền Vũ Quốc cũng có phần khác biệt với Đại Càn Hoàng Triều bên kia. Công pháp nơi này tổng cộng chia làm 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, công pháp thiên giai cao nhất, công pháp hoàng giai thấp nhất. Toàn bộ Huyền Vũ Quốc cho tới bây giờ, công pháp thiên giai duy nhất mà Huyền Vũ Quốc công khai là Thiên Cương Đoán Thể Quyết. Tả Tinh Hà có thể lấy ra quyển công pháp được xưng là đệ nhất dưới Thiên Cương Đoán Thể Quyết này, nói là dốc hết vốn liếng cũng không quá đáng chút nào. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh đứng dậy đi tới trước mặt Tả Tinh Hà, xem xét đồ vật trong khay. Nhục Linh Chi, Thất Tinh Thảo, đây chính là tài liệu chính của Lưu Ly Đan trong truyền thuyết. Nghe nói một khi phục dụng Lưu Ly Đan, có thể thành tựu Kim Cương Lưu Ly Thân, trình độ thân thể cường hãn có thể dời non lấp biển. Dùng cảnh giới cố thổ chúng ta để cân nhắc, đó chính là không phải tu sĩ hóa thần kỳ không thể phá. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, trong mắt Tả Tinh Hà lóe lên một tia sáng. Nhưng động tác kế tiếp của Trần Trường Sinh lại khiến Tả Tinh Hà thất vọng. Bởi vì Trần Trường Sinh lại phủ tấm vải đỏ lại lên khay. Thấy thế, Tả Tinh Hà khó hiểu nói, tiên sinh, chẳng lẽ phần lễ vật này còn không thể lọt vào mắt ngài sao? Tiên sinh muốn cái gì cứ nói, chỉ cần là Tinh Hà có thể lấy được, bất kể là điều kiện gì Tinh Hà đều đáp ứng. Nghe vậy, Trần Trường Sinh khẽ thở dài một tiếng nói, Tinh Hà công tử, không phải tại hạ không biết điều, chỉ là tại hạ thật sự không muốn dính vào thị phi hoàng thất. Ngươi đưa ra giá càng cao, vậy liền nói rõ phiền phức ngươi muốn ta giải quyết càng lớn. Tại hạ tự nhận là bản lĩnh còn chưa đến nơi đến chốn, công tử vẫn là mời người cao minh khác đi. Nói xong, Trần Trường Sinh phất phất tay, muốn xoay người trở về tiệm quan tài của mình. Lúc này, Tả Tinh Hà đột nhiên nói, tiên sinh, ngươi cũng không muốn biết tin tức của Thanh Đồng Cổ Điện sao? Lời này vừa nói ra, bước chân của Trần Trường Sinh lập tức ngừng lại, ngươi thật sự tìm được rồi. Không sai, 10 năm trước tiên sinh thuận miệng nhắc một câu, tuy tiên sinh không để trong lòng, nhưng Tinh Hà lại nhớ kỹ trong lòng. Trải qua 10 năm điều tra, Tinh Hà rốt cục phát hiện ra một ít dấu vết. Ngoài ra manh mối của Thanh Đồng Cổ Điện còn có liên quan đến chuyện ở Hoàng Đô, cho nên nếu tiên sinh muốn biết Thanh Đồng Cổ Điện, chỉ sợ còn phải đi đến Hoàng Đô một chuyến. Đối với lời nói của Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh trong lúc nhất thời khó xử. Kể từ khi biết Niệm Sinh biến mất trong Thanh Đồng Cổ Điện, Trần Trường Sinh vẫn luôn hỏi thăm tung tích của các Thanh Đồng Cổ Điện khác. Nhưng Trần Trường Sinh điều tra hơn 10 năm, vẫn chưa từng nghe nói về chuyện Thanh Đồng Cổ Điện ở Huyền Vũ Quốc. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Trần Trường Sinh đã sớm không để chuyện này ở trong lòng. 18 tòa Thanh Đồng Cổ Điện rải rác ở nơi nào không biết, thế giới này lại rộng lớn vô cùng. Trời mới biết 18 tòa Thanh Đồng Cổ Điện này sẽ tọa lạc ở quốc gia nào, ở xó xỉnh nào. Hiện nay biết được tin tức của Thanh Đồng Cổ Điện, Trần Trường Sinh không động tâm đó là giả. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh mở miệng nói, tin tức này của ngươi thật sự làm khó ta. Thôi được, đi cùng ngươi một chuyến là được. Nhưng có lời trước, chuyện ở Hoàng Đô ta chỉ có thể làm hết sức, có thể thành công hay không ta cũng không dám cam đoan. Ta về trước thu thập một chút đồ vật, chờ một chút sẽ đi theo ngươi. Nghe vậy, Tả Tinh Hà kích động nói, vậy Tinh Hà ở bên ngoài chờ tiên sinh. Đi vào tiệm quan tài của mình, Trần Trường Sinh thu gia sản của mình vào không gian hệ thống. Nhìn một cổ quan tài xa hoa trong góc phòng, Trần Trường Sinh tự lẩm bẩm. Đi Dạ Nguyệt Quốc nhặt xác tốn 5 năm, ở Huyền Vũ Quốc bán quan tài lại vượt qua 43 năm. Tính sơ sơ, ta rời Thượng Thanh Quan đã sắp 49 năm rồi. Lúc trước Tam Sư Huynh bị thương căn cơ, nhiều nhất cũng chỉ có 50 năm thọ nguyên. Hiện nay phong ba tái khởi, ông trời ngươi là đang nhắc nhở ta, nên đi nhặt xác cho Tam Sư Huynh sao? Nói xong, Trần Trường Sinh vuốt ve quan tài khắc đầy trận văn. Quan tài này, Trần Trường Sinh bỏ ra trọn vẹn 40 năm để chuẩn bị. Mà người sử dụng tương lai của nó, chính là Vũ Hóa Chân Nhân đã bức Trần Trường Sinh đến Huyền Vũ Quốc. Sư tổ của ta. Thu một người cũng là thu, thu hai người cũng là thu. Tam sư huynh bây giờ sắp chết, ngươi cũng không cần thiết sống nữa. Đồ Tôn bỏ ra 40 năm chuẩn bị cho ngươi một cổ quan tài tốt nhất, lão nhân gia ngươi cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, khóe miệng Trần Trường Sinh khẽ nhếch, thu chiếc quan tài vào không gian hệ thống, rồi quay người rời khỏi tiệm quan tài đã gắn bó suốt 43 năm. Trong xe ngựa rộng rãi, Trần Trường Sinh lẳng lặng cầm một quyển sách cẩn thận phẩm đọc. Tả Tinh Hà ở bên cạnh thấy vậy liền khen ngợi, tiên sinh học phú năm xe, vẫn như cũ tay không buông. Thái độ như thế quả nhiên khiến Tinh Hà bội phục vạn phần. Lần này đi Trường An, Tinh Hà vốn nên an bài ma thú cao đẳng làm tọa kỵ của tiên sinh. Nhưng cân nhắc đến tình huống đặc thù, nếu quá mức rêu rao chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho tiên sinh. Chờ đến Trường An, Tinh Hà nhất định sẽ đón gió tẩy trần cho tiên sinh. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh yên lặng thu hồi thư tịch trong tay, nói. Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Trước đó không nói chuyện với ngươi, đó là bởi vì không muốn nhúng tay vào vũng bùn của Hoàng thất Huyền Vũ Quốc. Hiện tại nếu đã đáp ứng giúp ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ngươi thân là đại hoàng tử Huyền Vũ Quốc, nếu ngay cả chút phiền toái này cũng không giải quyết được, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Thấy tiểu tâm tư của mình bị vạch trần, Tả Tinh Hà cười cười, cũng không biện giải. Cưỡi ma thú đi Trường An, tối đa chỉ cần nửa ngày là có thể tới. Nhưng cứ như vậy, hắn liền giảm bớt thời gian ở một mình với Trần Trường Sinh. 10 năm trước hắn ở Ma Thú Sơn Mạch được Trần Trường Sinh cứu, lúc ấy Trần Trường Sinh nói chuyện phiếm với hắn một đêm, cũng chính đêm đó đã giúp hắn đạt được ích lợi không nhỏ. Song sau khi hắn khôi phục thân phận đi tìm Trần Trường Sinh một lần nữa, Trần Trường Sinh không còn đàm luận bất cứ chuyện gì với hắn. Hiện nay cơ hội lại bày ra trước mặt, Tả Tinh Hà sao có thể dễ dàng buông tha. Nghĩ vậy, Tả Tinh Hà sửa sang lại từ ngữ một chút, nói, tiên sinh, thật ra có một vấn đề vẫn luôn khiến tại hạ hoang mang rất lâu. Mọi người đều biết, tinh lực của con người là có hạn, tu sĩ cũng là như thế. Thế nhưng mà tiên sinh chẳng những tu vi không kém, hơn nữa còn tinh thông luyện đan, trận pháp, y thuật, tầm long điểm huyệt cùng với rất nhiều thứ khác. Nhiều thứ như vậy, tiên sinh làm sao có thể học được toàn bộ, hơn nữa còn thành thạo như vậy. Nghe vậy, Trần Trường Sinh chép miệng nói, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tinh Hà năm nay vừa tròn 100 tuổi. Ở tuổi 100 có tu vi như ngươi, quả thật cũng coi là rất có thiên phú. Ngươi vừa tròn 100 tuổi, tức là từ khi ra khỏi bụng mẹ, ngươi đã sống 100 năm. 20 năm đầu coi như ngươi ít hiểu biết, nên không học được nhiều thứ. Nhưng 80 năm sau, ngươi đã làm gì? Một năm có 365 ngày. 80 năm là hơn 20.000 ngày đêm, đây là một khoảng thời gian khá dài. Thời gian 80 năm, đối với người phàm có thể là cả một đời. Nhưng khác với người phàm, 80 năm của tu sĩ có giá trị hơn nhiều. Người phàm luôn bị bệnh tật, đói khát, mệt nhọc, đủ loại nhân tố làm lãng phí phần lớn thời gian. Nhưng mà tu sĩ lại không có những ảnh hưởng này, tu sĩ có thể ích cốc, hút linh khí thiên địa mà sống. Những bệnh tật mà phàm nhân nhiễm phải cũng sẽ không giáng xuống trên người tu sĩ, đồng thời tu sĩ còn có thể dùng thiền định để thay thế ngủ. Nhưng mà thời gian lâu như vậy trôi qua, ngươi đã đạt được thứ gì? Đối mặt với vấn đề của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà nghiêm túc suy tư một phen rồi nói, trong thời gian 80 năm này, ta có được tu vi, quyền lực và một vị đạo lữ như hoa như ngọc. Tổng kết rất đúng, vậy ngoài những thứ này thì sao? Một ngày có 12 canh giờ, ngươi dành hết thời gian vào những phương diện này. Nếu ta đoán không sai, ngoài thời gian dành cho ba phương diện đó, ngươi còn tiêu tốn thời gian vào những việc khác. Ví dụ như ra ngoài du ngoạn, phong hoa tuyết nguyệt, tranh cường háo thắng, những chuyện này cũng chiếm phần lớn thời gian của ngươi. Tại hạ cũng không phải là thiên tài gì, cũng không có sư phụ vô cùng lợi hại gì. Ta chỉ nhặt lại những thời gian mà các ngươi bỏ phí, chỉ thế thôi. Tu thân trước tiên phải tu tâm, tâm không đủ thì làm sao có thể tiến xa trên con đường tu hành. Nghe xong, Tả Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt càng thêm kính để Trần Trường Sinh, hay cho câu, chỉ thế thôi, một câu này của tiên sinh, đủ để cho tu sĩ thiên hạ không chỗ dung thân. Tiên sinh đại tài như thế, Huyền Vũ Quốc nguyện lấy vị trí quốc sĩ đối đãi, không biết ý tiên sinh như thế nào. Đối mặt với cành ô liu Tả Tinh Hà ném ra một lần nữa, Trần Trường Sinh cười khoát tay áo nói, vẫn là thôi đi, tâm trí của ta không ở chỗ này. Thêm nữa, lần này ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy mời ta rời núi, chứng tỏ tình hình Trường An đã rất không khả quan rồi. Phụ hoàng ngươi còn có thể sống bao lâu? Nghe vậy, Tả Tinh Hà thở dài, nói, phụ hoàng chính là quân vương mạnh nhất từ trước tới nay của Huyền Vũ Quốc. Nhưng mặc cho tu vi cao tới đâu, thần thông tinh thông tới đâu, phụ hoàng chung quy vẫn không đánh lại thiên nhân ngũ suy. Hiện nay đại nạn của phụ hoàng chỉ còn chưa đến một năm. Đoạn thời gian trước phụ hoàng hạ chỉ, ai có thể chọn được Long Huyệt, người đó liền có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế của Huyền Vũ Quốc. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh nhíu mày nói, Tả hoàng cho tới nay đã sống 2.300 năm, tất cả phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ, ta nghĩ Huyền Vũ Quốc hẳn là đều đã dùng qua. Bây giờ Tả hoàng gấp rút tìm kiếm mộ địa như vậy, ta nghĩ hắn không phải tìm Long Huyệt, mà là tìm nơi có thể tái sinh sống lại một đời. Nơi như vậy, không phải dễ tìm. Thấy Trần Trường Sinh trực tiếp nói rõ tin tức ẩn giấu sau lưng, Tả Tinh Hà cười khổ nói, nếu nơi này dễ tìm như vậy Tinh Hà sẽ không tới mời tiên sinh rời núi. Mấy vị hoàng đệ của ta đều tìm được cao thủ tương trợ, tại hạ thực sự không nắm chắc có thể thắng bọn hắn. Bất đắc dĩ, Tinh Hà mới tới quấy rầy tiên sinh thanh tu. Chỉ là không biết, tiên sinh đối với chuyện này có mấy phần nắm chắc. 10 phần không dám nói, 5-6 phần vẫn phải có. Tả Tinh Hà. Lời này vừa nói ra, Tả Tinh Hà lập tức bối rối. Hắn đi thăm vô số cao nhân ẩn sĩ Huyền Vũ Quốc, nhưng mà câu trả lời của bọn hắn đại đa số đều là không nắm chắc, hoặc là nắm chắc nửa thành. Làm sao đến trong miệng Trần Trường Sinh, lập tức liền nắm chắc 5-6 thành. Nếu như không phải hiểu rõ cách làm người của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà chắc chắn sẽ cho rằng Trần Trường Sinh đang khoác lác. Tiên sinh, ngươi thật sự có nắm chắc lớn như vậy sao? Ta có nắm chắc tìm được chỗ đó, nhưng tìm được cũng không có nghĩa là có thể thành công. Có thể thành công hay không, chuyện này phải xem Huyền Vũ Quốc các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Mặt khác đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tái sinh một lần nữa là điều mà tất cả những người sắp hết thọ nguyên đều mong muốn. Nhưng người có thể làm được lại lác đác không có mấy, tốt nhất ngươi nên khuyên phụ hoàng ngươi một chút, để hắn bỏ đi ý niệm này. Đối mặt với đề nghị của Trần Trường Sinh, trên mặt Tả Tinh Hà treo đầy nụ cười khổ. Hắn đương nhiên biết đạo lý này, nhưng ý chí của phụ hoàng há là người khác có thể sửa đổi. Đối mặt với đề nghị của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà chỉ lẳng lặng trầm mặc, cũng không trả lời. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười cười cũng không nói gì. Tả hoàng sống 2.300 năm, thời gian hắn sống so với tu sĩ hóa thần kỳ còn nhiều hơn gấp đôi. Người xưa có câu, người già tinh, ngựa già xảo quyệt, Trường An thành hiện nay nói là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Nếu không phải vì điều tra manh mối của Thanh Đồng Cổ Điện, Trần Trường Sinh hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tại Hoàng cung Trường An thành, 9 vị hoàng tử Huyền Vũ Quốc đều tụ tập ở trên đại điện, mà ngồi trên long ỷ cao cao, thì là một thiếu niên lang. Thiếu niên lang này chính là hoàng đế mạnh nhất từ trước tới nay của Huyền Vũ Quốc, Huyền Vũ Đế Tôn. Chỉ thấy Huyền Vũ Đế Tôn dùng tay chống cằm, đồng thời khóe miệng mang theo nụ cười nhìn chính đứa con trai của mình. Lúc này, một vị hoàng tử đứng dậy nói, phụ hoàng, nhi thần đi thăm hỏi cao nhân khắp nơi, tìm khắp tất cả danh sơn đại xuyên Huyền Vũ Quốc. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ long huyệt cho phụ hoàng, có long huyệt này, nhất định có thể giúp phụ hoàng sống thêm một đời. Thấy đã có hoàng tử đứng dậy, các hoàng tử khác cũng không cam lòng tụt lại phía sau, nhao nhao kể ra mình phí bao nhiêu công phu tìm kiếm long huyệt. Nhưng trong 9 vị hoàng tử, chỉ có đại hoàng tử Tả Tinh Hà là không nói một lời. Nguyên nhân hắn không nói rất đơn giản, bởi vì Trần Trường Sinh đang điên cuồng tiêu diệt mâm đựng trái cây trước mặt. Mắt thấy mấy vị huynh đệ khác đang giới thiệu long huyệt mà mình tìm được, trong lòng Tả Tinh Hà nóng như lửa đốt. Tiên sinh, ăn uống có thể để sau được không? Hay là chúng ta giới thiệu về long huyệt trước đi? Nghe được đề nghị của Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh nuốt xuống linh quả trong miệng, nói, hiện tại là yến hội, ăn uống mới là việc chính, Hơn nữa bây giờ ngươi nên quan tâm đến việc khác chứ không phải việc này. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tả Tinh Hà tràn ngập nghi hoặc, hiện tại không quan tâm đến Long Huyệt, thì nên quan tâm đến cái gì? Trước sự chậm hiểu của Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh trợn trắng mắt, cha các ngươi sắp chết, chính người con trai các ngươi lại hớn hở đi tìm mộ cho ông ta, ngươi không thấy chuyện này có gì đó sai sao? Trần Trường Sinh nói xong, Tả Tinh Hà lập tức phản ứng lại. Phụ hoàng muốn tìm Long Huyệt không giả, đại nạn của phụ hoàng sắp đến cũng không giả. Nhưng vào lúc này, người làm con trai như mình nên nghĩ đến là sự không nỡ rời xa, chứ không phải là tìm một ngôi mộ tốt cho cha mình. Dù trong lòng không nghĩ vậy, ít nhất cũng phải làm bộ làm tịch một chút. Nghĩ đến đây, Tả Tinh Hà nhẹ giọng nói, tiên sinh, hiện tại còn kịp không? Sửa sai chưa muộn, nhớ làm động tác khoa trương một chút. Nhận được câu trả lời của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà lập tức đứng dậy trượt một cái. Trong quá trình trượt, hai đầu gối quỳ xuống, sau đó trán đập mạnh xuống mặt đất. Phụ hoàng, nhi thần không nỡ rời xa người. Chúng hoàng tử. Chiêu trò bất ngờ của Tả Tinh Hà khiến tám hoàng tử còn lại có chút trở tay không kịp. Đồng thời, Tả Hoàng trên ngai vàng cũng hướng ánh mắt về phía Trần Trường Sinh đang ăn trái cây một cách ngon lành. Là một lão quái vật sống hơn 2.300 năm, thực lực mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ. Những cuộc trò chuyện của tất cả mọi người trong đại điện đều không lọt khỏi tai lão. Tâm tư cùng với tính cách của chính vị hoàng tử, lão tự nhiên cũng thuộc lầu lầu, nhưng người giúp đỡ mà đại nhi tử của lão tìm đến, dường như còn có chút ý tứ. Nghĩ đến đây, Tả Hoàng mở miệng nói, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc sướt mướt, như vậy thì còn ra thể thống gì. Đối mặt với giọng điệu hơi răng dậy của Tả Hoàng, Tả Tinh Hà khóc lớn hơn, phụ hoàng, có câu nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bây giờ nhi thần sắp phải chia ly với phụ hoàng, nhi thần không nỡ. Nhìn kỹ năng diễn xuất tinh tế của con trai trưởng nhà mình, Tả Hoàng mỉm cười, dùng một cổ linh lực đỡ Tả Tinh Hà đứng lên. Lòng hiếu thảo của ngươi, ta biết rõ, nhưng sinh ly tử biệt là thiên đạo, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nói xong, Tả Hoàng lại phất phất tay, người hầu bên cạnh lập tức dâng lên cho Trần Trường Sinh một mâm trái cây siêu lớn. Đối mặt với ban thưởng của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh nhe răng cười lộ ra một hàm răng trắng bóng. Đa tạ Tả Hoàng. Nói xong, Trần Trường Sinh lại bắt đầu hành vi càn quét mâm trái cây, hơn nữa còn vừa ăn vừa bỏ túi mang về. Chúng hoàng tử. Có thể biết xấu hổ một chút hay không? Chiêu số không biết xấu hổ như vậy ngươi làm sao nghĩ ra được? Tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tuy rằng Tả Hoàng cũng không nói rõ ràng điều gì, nhưng tám vị hoàng tử khác đều biết, hành vi vừa rồi của Tả Tinh Hà rõ ràng là một điểm cộng. Màn biểu diễn nho nhỏ kết thúc, Tả Hoàng rốt cuộc cũng mở miệng nói chính sự, đại nạn của trẫm sắp tới, muốn tìm một chỗ tiên duyên để sống lại một đời. 10 năm trước trẫm từng hứa hẹn, ai có thể tìm được địa phương tiên duyên chân chính, ngôi vị hoàng đế Huyền Vũ quốc liền thuộc về người đó. Hiện giờ là lúc các ngươi thể hiện thành quả rồi. Tiếng nói vừa dứt, tám vị hoàng tử đều nháy mắt với cao nhân bên cạnh. Ngay sau đó, những cao nhân kia nhao nhao đứng dậy, tràn đầy tự tin giới thiệu Long Huyệt mà mình tìm được. Những miêu tả vô cùng kỳ diệu kia, ngay cả Tả Tinh Hà cũng có chút thèm thuồng. Nhưng Trần Trường Sinh với tư cách là trợ thủ, vẫn đang tiến hành đại sự càn quét mâm trái cây, không có chút ý tứ lên tiếng nào. Nửa canh giờ trôi qua, tám Long Huyệt cũng đã được giới thiệu xong. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người Trần Trường Sinh, nhìn hành vi thô bỉ của Trần Trường Sinh, nhị hoàng tử không vui nói, đại ca, ngươi từ nơi nào tìm được một thôn phu hương giả như vậy, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt kế hoạch ngàn năm của phụ hoàng. Để người như vậy xuất hiện trên đại điện, chẳng phải là ném đi mặt mũi của Huyền Vũ quốc chúng ta sao? Nghe nói như thế, Tả Tinh Hà đang muốn phản kích, Trần Trường Sinh cũng tiêu diệt hoàn toàn một quả linh quả cuối cùng, chậm rãi nói, chưa nghe nói áp trục ra sân sao? Người lợi hại đều là cuối cùng mới xuất hiện, vội cái gì? Nói xong, Trần Trường Sinh nhìn về phía Tả Hoàng đạo, xin hỏi Tả Hoàng, có bản đồ không? Nếu có thể, bản đồ càng lớn và càng chi tiết càng tốt. Nghe vậy, Tả Hoàng vung ngón tay lên, lúc này năm vị tráng hán liền mang theo một cuộn bản đồ thật lớn đi đến. Bản đồ mở ra, trực tiếp phủ kín non nửa cung điện. Trần Trường Sinh nhìn chăm chú vào bản đồ, đồng thời đánh dấu lại 8 nơi long huyệt trước đó. Làm xong hết thảy, Trần Trường Sinh chắp tay nói, Tả Hoàng, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, 8 nơi này trong mắt ta đều là rác rưởi. Muốn sống lại một đời, chỉ có một nơi có vài phần khả năng. Lời này vừa nói ra, đông đảo cao nhân ở đây lập tức nổi giận. Làm càn, sư thừa ngươi là môn phái nào, lại dám phát ngôn bừa bãi ở chỗ này. Nói ra sư môn của ngươi, để chúng ta thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi. Đối mặt với lửa giận của mọi người, Trần Trường Sinh móc móc lỗ tai, không thèm để ý chút nào nói, thật có lỗi, sư môn của tại hạ cũng không am hiểu tầm long điểm huyệt, những vật này là ta tự học. Mặt khác công việc của tại hạ là bán quan tài, đồng thời kiêm chức tầm long điểm huyệt, cùng với tổ chức tang sự trọn gói. Lời nói của Trần Trường Sinh quanh quẩn ở trong đại điện, mà những cao nhân trong đại điện kia thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng trợ thủ đại hoàng tử mời tới, sẽ nói ra lai lịch khó lường gì. Ai có thể nghĩ rằng, hắn lại là một người bán quan tài. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, bản lĩnh tìm long điểm huyệt của hắn lại còn là do hắn tự mình học được. Nghe đến đây, 8 vị hoàng tử khác lập tức chớp lấy cơ hội, nhao nhao công kích Tả Tinh Hà. Phụ hoàng, đại ca tìm một người bán quan tài đến để qua loa cho xong, rõ ràng là muốn phá hoại đại kế của người. Đúng vậy, đại ca tuy bề ngoài tỏ ra trung hiếu, nhưng lại ngấm ngầm ngấp nghé ngai vàng của phụ hoàng. Đối mặt với sự chỉ trích của đông đảo hoàng tử, Tả Hoàng cũng không vì vậy mà tức giận, mà lại tỏ ra hứng thú nhìn Trần Trường Sinh nói. Nghề nghiệp của vị tiên sinh này có vài phần ý tứ, không biết nên xưng hô như thế nào. Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nói, tại hạ họ Trần, tên Trường Sinh. Bệ hạ xưng hô tại hạ Trường Sinh là được. Trường Sinh là một cái tên hay, vậy không biết Trường Sinh tiên sinh có thể giải thích một chút ngôn luận vừa rồi hay không? 8 người bọn hắn đều là đại sư phong thủy nổi danh Huyền Vũ Quốc, Trường Sinh tiên sinh khinh thị như thế, có phải có chút không ổn hay không? Nghe được lời nói của Tả Hoàng, mọi người đang ngồi đều là cười lạnh không thôi. Tả Hoàng tự mình mở miệng hỏi, loại thôn phu sơn giả này tuyệt đối không chạy thoát khỏi pháp nhãn của Tả Hoàng. Đến lúc đó, Trần Trường Sinh này chỉ sợ chỉ có con đường chết không toàn thây này có thể đi. Đối với câu hỏi của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh cười nói, long huyệt mà bệ hạ muốn tìm, chính là nơi có thể sống lại một đời. Địa phương thần kỳ như vậy nếu có thể dễ dàng tìm được, vậy tu sĩ thiên hạ sẽ không bởi vì thọ nguyên mà phiền não. Hơn nữa sinh linh có thể sống lại một đời hay không, cho đến nay vẫn là một truyền thuyết. Những người này đi lên liền nói bốc nói phét, đủ để chứng minh rằng những gì họ nói là lừa gạt, mà lừa gạt thì không phải là rác rưởi sao. Có vài phần đạo lý. Tả Hoàng gật đầu nói, không biết long huyệt Trường Sinh tiên sinh chọn ở nơi nào. Trẫm cũng rất muốn nhìn xem, long huyệt Trường Sinh tiên sinh chọn đến cùng có gì khác biệt. Nghe được Tả Hoàng muốn nhìn long huyệt mình chọn, Trần Trường Sinh tìm tòi một chút ở trên bản đồ, sau đó chỉ vào một chỗ trống nói, chính là nơi này, phóng tầm mắt ra 10 vạn dặm, cũng chỉ có nơi này mới có thể giúp bệ hạ sống lại một đời. Nhìn thấy hướng ngón tay Trần Trường Sinh chỉ, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền thay đổi. Trong đó sắc mặt của Tả Tinh Hà khó coi nhất, bởi vì nơi Trần Trường Sinh chỉ, chính là nơi có liên quan đến Thanh Đồng Cổ Điện. Tả Tinh Hà rất có lý do hoài nghi, Trần Trường Sinh cố ý chỉ đến chỗ kia. Hoang đường. Cấm địa hoang cổ chính là cấm kỵ chi địa được thiên hạ công nhận, nơi đó sao có thể có long huyệt. Một lão đầu râu bạc lớn tiếng trách cứ hành vi của Trần Trường Sinh, đồng thời trên trán của lão cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thấy thế, Trần Trường Sinh trợn trắng mắt nói, các ngươi suốt ngày treo cấm kỵ ở bên miệng, xin hỏi các ngươi biết cái gì là cấm kỵ không? Cấm kỵ chính là cấm kỵ, không cần giải thích gì cả. Ngươi có ý đồ dẫn bệ hạ tới cấm địa hoang cổ quả thực là lòng dạ đáng chết, lão hủ khẩn cầu bệ hạ tru diệt kẻ này. Lão đầu không đáp lời Trần Trường Sinh, mà là trực tiếp thỉnh cầu Tả Hoàng giết Trần Trường Sinh. Nhưng đối với hành vi của lão đầu, Tả Hoàng ngay cả hứng thú liếc lão một cái cũng không có. Ngược lại nói với Trần Trường Sinh, Trường Sinh tiên sinh tại sao lại lựa chọn một chỗ như vậy? Cấm địa hoang cổ, cấm chỉ sinh linh vào, nơi đó là tuyệt địa thập tử vô sinh. Hơn nữa nghe ý của Trường Sinh tiên sinh, ngươi tự hồ biết cái gì là cấm kỵ. Ha ha ha! Bệ hạ nói đùa, cấm kỵ là từ xưa đến nay đều không thể nói rõ ràng. Tại hạ chỉ là cố nghĩ ra vài từ để diễn tả thôi, không thể nhận thức, không thể định nghĩa, không thể miêu tả, không thể quan sát. Có những đặc điểm này, chính là cấm kỵ mà người đời nói. Nghe được lời này, Tả Hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu nói, những lời này của tiên sinh, có thể nói là nói ra chỗ khủng bố của cấm kỵ. Nếu tiên sinh đã hiểu rõ cấm kỵ như vậy, vậy vì sao tiên sinh còn lựa chọn nơi đó? Vì động thiên phúc địa là nơi mà người tài chiếm giữ. Trần Trường Sinh chật lưỡi, nhìn về phía cấm địa hoang cổ trên bản đồ nói, trước khi bệ hạ sinh ra, trên mảnh đất này tự nhiên cũng tồn tại cường giả khác. Bọn hắn cũng sẽ bị vấn đề thọ nguyên quấy nhiễu, hơn nữa làm ra lựa chọn giống bệ hạ. Mặc dù cấm kỵ không thể miêu tả, nhưng có một điều chúng ta biết, đó chính là cấm kỵ cường đại. Thực lực cấm kỵ đã cường đại đến mức vạn vật sinh linh cũng không dám đề cập đến. Tồn tại cường đại như vậy, nơi bọn họ dừng chân, cũng nhất định là nơi tốt nhất. Bệ hạ muốn sống lại một đời, Long Huyệt Cần tự nhiên là không thể theo lẽ thường, tám Long Huyệt vừa rồi tuy rằng tốt, nhưng đối với bệ hạ mà nói vẫn chưa đủ. Muốn sống lại một đời, chỉ có hướng tử mà sinh, xông vào cấm địa hoang cổ, mới có một đường sinh cơ. Thanh âm của Trần Trường Sinh quanh quẩn trong cung điện trống trải. Đồng thời, trái tim của tất cả mọi người cũng bắt đầu đập mạnh. Bởi vì mọi người không nghĩ tới, thôn phu thôn quê này lại dám đưa ra ngôn luận lớn mật như thế. Nếu bệ hạ thật sự áp dụng đề nghị của hắn, toàn bộ Huyền Vũ quốc đều sẽ đi về hướng hủy diệt. Tỉnh! Từ sau khi Trần Trường Sinh nói xong, trong cung điện liền lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Không biết qua bao lâu, Tả Hoàng trên ngai vàng mở miệng nói, hôm nay có chút mệt mỏi, đều trở về đi. Kể từ hôm nay, Trường Sinh tiên sinh là quốc sư của Huyền Vũ quốc, Trường Sinh tiên sinh có thể tự do ra vào trong Huyền Vũ quốc. Nói xong, Tả Hoàng đứng dậy rời đi. Còn tám đệ đệ của Tả Tinh Hà thì siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Vị trí quốc sư, tự do ra vào trong Huyền Vũ quốc, đây quả thực là ân sủng lớn bằng trời. Tự do ra vào, vậy chứng minh Trần Trường Sinh có thể tùy tiện đi bất kỳ chỗ nào trong Huyền Vũ quốc. Trong đó cũng bao gồm tàng bảo các, mật thất công pháp của Huyền Vũ quốc, những nơi này cho tới bây giờ đều chỉ có một mình Phụ Hoàng có thể tiến vào. Hiện nay có thêm một người có thể đi vào, hơn nữa còn là một người ngoài, chuyện này khiến mấy vị hoàng tử làm sao có thể không ghen tị. Không được, bệ hạ, người không thể làm như vậy. Ta đã nói với đại hoàng tử, không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ gì của Huyền Vũ quốc. Đang lúc mọi người ghen tị Trần Trường Sinh đột nhiên đạt được thiên đại cơ duyên, mà bản thân Trần Trường Sinh lại hô to về phía Tả Hoàng rời đi. Dường như là vô cùng không muốn tiếp nhận đãi ngộ quốc sư này. Nghe hắn nói vậy, mọi người hoàn toàn bó tay. Mọi người! Lão tử thật sự là nghiến nát hàm răng rồi, nếu không phải bệ hạ coi trọng ngươi, lão tử nhất định phải xử lý ngươi. Cơ duyên tốt như vậy, ngươi lại có thể nói ra loại lời này. Ngươi không cần thì có thể đưa cho ta. Tiên sinh, vì sao ngươi lại lựa chọn cấm địa hoang cổ? Yến hội kết thúc, Tả Tinh Hà trực tiếp ngăn cản Trần Trường Sinh đang đi dạo. Thấy thế, Trần Trường Sinh chép miệng nói, lý do ta đã nói rồi mà. Chỉ có cấm địa hoang cổ mới có thể giúp bệ hạ sống lại một đời, những nơi khác không có khả năng này. Tiên sinh, lý do ngài vừa nói xác thực không chê vào đâu được, nhưng Tinh Hà tin tưởng tiên sinh còn có lý do khác. Nhìn Tả Tinh Hà cố chấp trước mặt, Trần Trường Sinh gãi đầu nói, vốn tưởng rằng ngươi tương đối thông minh, ít nhiều có thể nhìn thấu thế cục trước mắt, ai ngờ ngươi đến giờ vẫn chưa hiểu, ta có chút thất vọng. Tiên sinh nói thế nào? Ta hỏi ngươi, Huyền Vũ quốc ai mạnh nhất? Đương nhiên là Phụ Hoàng của ta. Vậy ai hiểu rõ Huyền Vũ quốc nhất? Cũng là Phụ Hoàng của ta, từ khi Phụ Hoàng đăng cơ đến nay, Huyền Vũ quốc liền tiến vào trạng thái cường thịnh trước nay chưa từng có. Diện tích quốc thổ càng là tăng lên gấp đôi, những nơi này đều là giang sơn Phụ Hoàng tự mình đánh xuống. Mỗi một tấc đất của Huyền Vũ quốc đều đã bị Phụ Hoàng dùng hai chân đo đạc qua, Phụ Hoàng là người hiểu rõ Huyền Vũ quốc nhất. Vậy chẳng phải được rồi sao? Trần Trường Sinh giang hai tay ra, nói, bệ hạ là người mạnh nhất Huyền Vũ quốc, cũng là người hiểu rõ Huyền Vũ quốc nhất. Chẳng lẽ bệ hạ không rõ ràng, nơi nào có thể giúp bản thân sống lại một đời? Lời này vừa nói ra, Tả Tinh Hà không khỏi sửng sốt. Tiên sinh, ý ngài là, cấm địa hoang cổ là ý của Phụ Hoàng. Đúng vậy. Ngươi thân là đại hoàng tử Huyền Vũ Quốc, ngươi rõ ràng sách sử của Huyền Vũ Quốc hơn ta. Bệ hạ đã sống 2.300 năm, mà trong 2.200 năm trước đó, bệ hạ không có con nối dõi và đạo lữ. Nhưng trong 100 năm sau, ngươi ra đời, hơn nữa còn có thêm 8 huynh đệ. Chuyện 2.200 năm không làm, trong 100 năm cuối cùng đột nhiên làm, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút giống bàn giao hậu sự sao? Sống lại một đời, loại chuyện này so với lên trời còn khó hơn, chuẩn bị trong thời gian ngắn là không thể thành công. Nghe đến đây, Tả Tinh Hà cũng có chút hiểu ra. Ý ngài là, Phụ Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị từ trăm năm trước. Có lẽ còn hơn thế, việc lớn thế này không chuẩn bị 200-300 năm thì đừng có mơ. Bệ hạ để các ngươi tìm kiếm Long Huyệt, chẳng qua là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút mà thôi. Sống lại một đời, loại sự tình này, để cho lũ nhóc chưa sống được trăm năm như các ngươi chuẩn bị, thật là một trò cười lớn. Nói xong, Trần Trường Sinh lại tiếp tục đi dạo. Tả Tinh Hà đứng tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân Trần Trường Sinh, mở miệng nói, tiên sinh, ngươi có thể khuyên nhủ Phụ Hoàng một chút hay không, cấm địa hoang cổ chính là đại khủng bố. Hơi không cẩn thận toàn bộ Huyền Vũ Quốc đều sẽ diệt vong. Ta làm sao khuyên được bệ hạ, ta chỉ là người ngoài, việc này ngươi nên làm mới đúng. Lúc đến đây, ta đã bảo ngươi khuyên Phụ Hoàng ngươi, vì ta đã đoán trước bệ hạ sẽ chọn cấm địa hoang cổ. Nói xong, Trần Trường Sinh đi đến trước một tòa lầu cát. Nơi này chính là nơi cất giữ công pháp Huyền Vũ Quốc, Huyền Vũ Cát. Nhìn lầu cát cao vút trong mây trước mặt một chút, trong mắt Trần Trường Sinh toát ra một đạo tinh quang. Loại địa phương có tàng thư phong phú này, đối với Trần Trường Sinh mà nói quả thực là hấp dẫn lớn nhất trên đời này. Nơi này hẳn là địa phương cất giấu sách của Huyền Vũ Quốc, ngươi có muốn theo ta vào xem một chút hay không? Đối mặt với lời mời của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà tâm phiền ý loạn nặng ra một nụ cười nói, Tinh Hà không bồi tiên sinh, Huyền Vũ Các này ngoại trừ người được Phụ Hoàng cho phép, chỉ sợ là ta cũng không thể tùy ý tiến vào trong đó. Mặt khác tiên sinh nhớ lấy, ngươi chỉ có thể đi vào quan sát, không thể tùy ý động vào đồ vật bên trong. Một khi tùy ý đụng vào, rất có thể. Tả Tinh Hà còn chưa nói hết lời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Bệ hạ có lệnh, Trường Sinh tiên sinh muốn thứ gì, có thể tùy ý lấy, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở. Mặt khác Tinh Hà hoàng tử phụ trách dẫn Trường Sinh tiên sinh du lãm hoàng cung, cần phải làm cho Trường Sinh tiên sinh hài lòng. Tả Tinh Hà. Tùy ý lấy, Phụ Hoàng đang nói đùa sao? Lễ hiền đại sĩ cũng không phải chơi như vậy. Trần Trường Sinh sẽ không phải là con riêng của Phụ Hoàng chứ, nếu không vì sao những đứa con ruột như chúng ta cũng không có loại đãi ngộ này. Đa tạ bệ hạ. Trần Trường Sinh cười ha hả nói lời cảm tạ, sau đó lôi kéo Tả Tinh Hà đang sững sờ tiến vào Huyền Vũ Các. Tại Huyền Vũ Các. Nhìn những quyển sách rực rỡ muôn màu trước mặt, Trần Trường Sinh thèm đến mức nước miếng cũng sắp chảy xuống. Lúc này, Tả Tinh Hà cũng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Chỉ thấy hắn do dự hỏi, tiên sinh, ngươi không phải họ Tả chứ? Nghe vậy, Trần Trường Sinh trợn to mắt, im lặng nói, làm ơn đừng đùa như thế, ta họ Trần, điều này không thể nghi ngờ. Ta không phải con riêng của bệ hạ, cũng không phải ca ca ruột của ngươi. Vừa phàn nàn Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh vừa chọn sách của Huyền Vũ Các. Thấy thế, Tả Tinh Hà tiếp tục đặt câu hỏi, nếu tiên sinh không phải con nối dõi của Phụ Hoàng, vậy tại sao Phụ Hoàng lại ưu đãi tiên sinh như thế? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tiên sinh đoán được tâm tư của Phụ Hoàng? Tả Tinh Hà hỏi thăm, đồng thời Trần Trường Sinh cũng đã chọn được một đống sách lớn. Ngay sau đó, một bộ sách lớn hơn cả nhà xuất hiện trước mặt Trần Trường Sinh. Đây là sách gì? Mặc dù Trần Trường Sinh không trả lời câu hỏi của mình, nhưng Tả Tinh Hà vẫn cung kính nói, đây là sách sử của Huyền Vũ Quốc, tất cả mọi chuyện từ khi Huyền Vũ Quốc khai quốc đến nay đều được ghi chép trong đó. Thì ra là sử sách của Huyền Vũ Quốc. Đây chính là đồ tốt. Nói xong, thân thể Trần Trường Sinh chậm rãi bay lên không, sau đó đứng song song với sách sử Huyền Vũ Quốc. Chỉ thấy sách sử to lớn kia đã bị lật ra một phần, mà phần lật ra kia vừa vặn có ghi chép liên quan tới Thanh Đồng Cổ Điện. Thấy thế, Trần Trường Sinh chỉ vào ghi chép liên quan tới Thanh Đồng Cổ Điện, nói, ghi chép của Thanh Đồng Cổ Điện, ngươi hẳn là biết được từ nơi này. Đúng vậy, trước đó không lâu ta đến Huyền Vũ Các để lấy cửu chuyển huyền công, muốn mời tiên sinh rời núi. Trong lúc tình cờ mới phát hiện ra manh mối này. Nghe xong, Trần Trường Sinh gật đầu nói, bệ hạ vì mời ta ra ngoài, cũng đã nhọc lòng. Tả Tinh Hà. Lời này của ngươi có ý gì, phụ hoàng ta mời ngươi lúc nào? Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh nói, nhìn ta làm gì, ngươi sẽ không thật sự cho rằng manh mối Thanh Cổ Đồng Điện là ngươi phát hiện ra chứ? Quyển sách này dày như vậy, nội dung nhiều như thế, tình cờ lật mở một trang lại ghi chép về Thanh Đồng Cổ Điện mà ta đang tìm. Ngươi không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Nghe vậy, Tả Tinh Hà kinh ngạc nói, vậy ai là người đứng sau thúc đẩy chuyện này? Còn có thể là ai, đương nhiên là phụ hoàng của ngươi rồi. Thời gian 10 năm, hàng năm ngươi đều phải đi tìm ta một lần, hành vi dị thường như vậy, bệ hạ có thể không chú ý sao? Bệ hạ phát hiện ra sự tồn tại của ta, tự nhiên sẽ dò xét lai lịch của ta, cũng sẽ khảo sát tình huống của ta. Có lẽ xuất phát từ tò mò với tại hạ, bệ hạ mới có thể nhẹ nhàng thúc đẩy ngươi một chút, để ta tới Trường An thành này. Nhưng chuyện của Thanh Đồng Cổ Điện, tiên sinh chỉ nói với một mình ta. Không sai, nhưng ngươi điều tra Thanh Đồng Cổ Điện, tin tức sẽ bị tiết lộ. Điều tra tin tức cần tìm người hỏi thăm, hoặc là tìm đọc sách cổ, ở trên một mẫu ba phần đất của Trường An thành này, ngươi làm cái gì mà bệ hạ có thể không biết sao? Tả Tinh Hà. Tự dưng ta cảm thấy mình như một đứa trẻ. Lời nói của Trần Trường Sinh khiến Tả Tinh Hà rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Tả Tinh Hà mở miệng nói, nếu tiên sinh đã hiểu được suy nghĩ của phụ hoàng, vậy tiên sinh cảm thấy kế tiếp phụ hoàng sẽ làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào, tất nhiên là xem có chấp nhận được cái giá mà ta đưa ra không? Nghe vậy, Tả Tinh Hà kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh, tiên sinh, chẳng lẽ ngài biết cách tiến vào cấm địa hoang cổ? Có chút nắm chắc, nhưng không nhiều, chỉ có nửa thành. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường nửa thành nắm chắc này, muốn mua nửa thành nắm chắc trong tay ta. Cho dù phụ hoàng ngươi dùng toàn bộ Huyền Vũ Các trao đổi, đó cũng là kiếm lời lớn. Nói xong, Trần Trường Sinh phất phất tay nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể đi, ta muốn yên tĩnh đọc sách. Ngoài ra nhớ gọi người chép một phần điển tịch của Huyền Vũ Các cho ta giữ lại về sau từ từ xem. Đối mặt với yêu cầu Trần Trường Sinh đưa ra, khóe miệng Tả Tinh Hà giật giật, nhưng cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, chuyện này đã không phải mình có thể nhúng tay. Chờ Tả Tinh Hà đi rồi, Trần Trường Sinh đi tới trên sách sử của Huyền Vũ Quốc chậm rãi lật xem. Mà Trần Trường Sinh vừa xem, chính là suốt một tháng. Trong lúc đó, Huyền Vũ Quốc mỗi ngày đều sẽ phái người đưa tới rất nhiều tài nguyên tu hành, đối với những vật này Trần Trường Sinh đều thu hết thảy. Nhưng Trần Trường Sinh lại không đề cập tới chuyện cấm địa hoang cổ. Cạch! Cắn một miếng linh quả mà vô số người tha thiết ước mơ, Trần Trường Sinh nằm ở trên trang sách còn lớn hơn giường cẩn thận đọc. Dáng vẻ nhàn nhã kia, thật sự khiến người khác rất hâm mộ. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Tả Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã đi tới Huyền Vũ Các. Bái kiến bệ hạ! Trần Trường Sinh thi lễ với Tả Hoàng, nhưng Tả Hoàng không có ý đáp lại, mà lại nhìn vào sử sách của Huyền Vũ Quốc. Một tháng trời ngươi liền đọc được nhiều như vậy, xem ra ngươi rất thích đọc sách. Bệ hạ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, tại hạ không có sở thích gì đặc biệt, chỉ yêu thích sách vở. Bởi vì sách có thể mang đến cho ta tri thức vô cùng vô tận. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tả Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ sách trước mặt nói, Huyền Vũ Các cho ngươi. Quốc sư ngươi cũng làm, tài nguyên tặng cho ngươi, ngươi cũng thu hết. Lấy được nhiều chỗ tốt như vậy mà vẫn lòng tham không đáy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nói xong, ánh mắt lạnh như băng của Tả Hoàng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thấy thế, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói. Bệ hạ nói vậy không đúng, tuy ta cầm rất nhiều thứ, nhưng những thứ này đều không phải thứ ta muốn. Giao dịch chú ý chính là công bằng. Ép mua ép bán là không thể được. Thực lực của bệ hạ là không thể nghi ngờ, sinh tử của ta cũng chỉ là ở trong một ý niệm của bệ hạ mà thôi. Nhưng ta vô cùng khẳng định, bệ hạ sẽ không giết ta, cũng sẽ không ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Hừ. Tả Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy? Dựa vào cấm địa hoang cổ. Sự đáng sợ của cấm địa hoang cổ, bệ hạ rõ hơn ta, đi vào nơi nguy hiểm như vậy tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Nói một cách khác, người bệ hạ mang vào nhất định phải trung thành tuyệt đối. Nếu ép buộc ta trợ giúp bệ hạ, chắc hẳn trong lòng bệ hạ cũng sẽ có chút bất an. Đối mặt với sự tự tin của Trần Trường Sinh, Tả Hoàng trầm mặc một chút, nói, đưa ra điều kiện của ngươi. Ta muốn nhờ bệ hạ giúp ta giết một người, về phần nửa thành cơ hội kia, trong quá trình giết người kia, bệ hạ cũng sẽ lấy được tới tay. Có ý tứ, lấy thực lực cùng với trí tuệ của ngươi cũng không giết được người đó, nói vậy đối phương nhất định không phải nhân vật đơn giản gì. Tuy ngươi chuyển tu công pháp Huyền Vũ Quốc, nhưng ta vẫn cảm nhận được con đường khác trên người ngươi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đến từ Đại Càn Hoàng Triều cách đó 3 vạn dặm. Tinh Hà vẫn luôn khen ngươi lên trời, không biết ngươi có hứng thú hay không, nói về quá khứ của ngươi đi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, nếu bệ hạ muốn nghe, vậy tại hạ nói cho bệ hạ nghe một chút. Câu chuyện này, còn phải nói từ 80 năm trước. Trần Trường Sinh kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mình và Vũ Hóa Chân Nhân. Nhưng khi kể chuyện, Trần Trường Sinh đã giấu đi mối quan hệ giữa mình và Nhất Hưu cùng những người khác. Đối mặt với một người sắp tới đại nạn, hắn cũng không muốn tiết lộ chuyện mình đã đạt được Trường Sinh. Sau trận chiến ở cấm địa Dạ Nguyệt Quốc, ta chạy trốn tới Huyền Vũ Quốc, sau đó ở lại đây 43 năm. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tả Hoàng cũng không khỏi có chút tò mò đối với Trần Trường Sinh. Bởi vì lão càng nhìn không thấu Trần Trường Sinh là người như thế nào. Ngàn dặm bôn ba, cử tử nhất sinh, chỉ vì đưa tang cho cố nhân. Theo lý mà nói, người như vậy hẳn là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, nhưng khi Trần Trường Sinh kể ra thảm trạng của sư môn hắn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập bình tĩnh. Tình huống như thế, quả thực là tự mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Tả Hoàng mở miệng nói, ngươi không tiếc mạo hiểm đắc tội ta, cũng phải mời ta ra tay giết sư tổ của ngươi. Mục đích ngươi làm như vậy là gì, báo thù sao? Cũng không phải, mời bệ hạ ra tay, chỉ là vì một lời hứa trước kia. Lúc trước rời khỏi Dạ Nguyệt Quốc, ta đã nói sẽ đưa tang cho sư tổ ta, đã nói tự nhiên là phải giữ lời. Ha ha ha! Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Trần Trường Sinh, Tả Hoàng cười, hay cho câu nói giữ lời. Theo như lời ngươi nói, Thanh Đồng Cổ Điện có tổng cộng 18 tòa, giữa hai bên hẳn là cũng có một loại liên hệ nào đó. Một tòa Thanh Đồng Cổ Điện xuất hiện tại cấm địa hoang cổ, chắc là nửa phần mà ngươi nắm chắc. Không sai. Ngươi nói bí mật của Thanh Đồng Cổ Điện cho ta, ngươi không sợ ta giống sư tổ ngươi, mượn dùng lực lượng không rõ của Thanh Đồng Cổ Điện sao? Đối với nghi hoặc của Tả Hoàng, Trần Trường Sinh vẫn bình tĩnh nói, vẫn là câu nói đó, chuyện về lực lượng không rõ kia. Ta không quan tâm. Sở dĩ tại hạ tìm kiếm Thanh Đồng Cổ Điện, đó là bởi vì có một vị cố nhân biến mất ở bên trong Thanh Đồng Cổ Điện. Ta muốn xác nhận sự an toàn của nàng, chỉ vậy thôi. Nói xong, Trần Trường Sinh lặng lặng chờ đợi câu trả lời của Tả Hoàng. Không thể không nói, yêu cầu của ngươi khiến ta không thể từ chối. Cấm địa hoang cổ nguy hiểm trùng trùng, dù chỉ tăng thêm một chút cơ hội thành công, ta cũng không thể bỏ qua. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát, thời gian của ta không còn nhiều. Ném lại một câu, Tả Hoàng xoay người muốn đi. Bệ hạ, sư tổ của ta 50 năm trước đã là hóa thần viên mãn rồi, ngài thật sự có nắm chắc không? Nghe nói như thế, bước chân của Tả Hoàng dừng lại một chút. Huyền Vũ Quốc rộng lớn cỡ nào? Dạ Nguyệt Quốc và Đại Càn Hoàng Triều cộng lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có một nửa diện tích của Huyền Vũ Quốc. Cấm địa hoang cổ, hóa thần viên mãn trong miệng ngươi dám vào không? Sự khủng bố của cấm địa hoang cổ khó có thể nói rõ, đừng nói là hóa thần viên mãn, cho dù là trên hóa thần chỉ sợ cũng không dám nhắm đến nó. Trước kia Huyền Vũ Quốc cũng không tính là lớn, sở dĩ có thành tích hôm nay, tất cả đều là ta đánh xuống từng chút một. Quốc gia như Đại Càn Hoàng Triều như vậy ta đã diệt hai quốc, chuyện mà phía trên hóa thần không dám làm, ta dám. Nói xong, bóng dáng Tả Hoàng hoàn toàn biến mất. Sau khi Tả Hoàng biến mất, Huyền Vũ Các to như vậy lại chỉ còn lại có một mình Trần Trường Sinh. Nhìn về phía Đại Càn Hoàng Triều, Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, sư tổ, cách 50 năm, Đồ Tôn rốt cục cũng sắp thực hiện hứa hẹn. Hẳn là lão nhân gia ngài sẽ rất kinh ngạc. Chiến hạm lớn như núi từ từ cất cánh, Trần Trường Sinh đứng trên bong chiến hạm nhìn về hướng Đại Càn Hoàng Triều. 50 năm thoáng qua như chớp mắt, hình ảnh của cố nhân lại hiện lên trong tâm trí Trần Trường Sinh. Tiểu hòa thượng nhát gan thiện lương, tam sư huynh luôn bám theo mình như cái đuôi, tam sư huynh bị trọng thương. Cùng với tiểu nha đầu luôn thích gọi mình là Trường Sinh ca ca kia. Đủ loại tư vị dâng trào trong lòng, trong mắt Trần Trường Sinh có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Tả Tinh Hà đi tới, tiên sinh, ngươi đang nhìn cái gì? Lời nói của Tả Tinh Hà kéo Trần Trường Sinh trở về từ trong hồi ức. Nhìn cố nhân trước kia mà thôi. Nhưng nơi này cách Đại Càn Hoàng Triều khoảng 3 vạn dặm, tiên sinh có thể nhìn thấy bọn họ sao? Cố nhân ở trong lòng, tự nhiên không cần dùng mắt nhìn. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà cẩn thận suy tư một chút, nhưng thủy chung không thể nào hiểu được tâm tình của Trần Trường Sinh. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đừng suy nghĩ nữa, ngươi bây giờ chưa thể hiểu được cảm xúc này đâu. Đợi ngươi trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rồi nhìn lại, ngươi sẽ hiểu được cảm giác này. Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, đầu óc cũng tương đối linh hoạt. Gặp nhau là duyên, ta sẽ giảm giá cho ngươi 20%, khi đến lúc đó, ta sẽ đích thân đưa tang cho ngươi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Tả Tinh Hà lập tức tối sầm. Năm nay mình mới 100 tuổi, tính ra cũng chỉ vừa trưởng thành. Trần Trường Sinh lịch duyệt phong phú như thế, phỏng chừng hẳn là sống hơn 200 năm, dựa theo thời gian suy tính, hắn làm sao cũng sẽ chết trước mình mới đúng. Trong lòng âm thầm chửi bậy một chút, Tả Tinh Hà cười nói, Tinh Hà đa tạ ý tốt của tiên sinh, nhưng quan tài thì vẫn cứ để sau đi. Trước vẻ mặt, cười gượng của Tả Tinh Hà, Trần Trường Sinh chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi quay vào phòng của mình. Mạnh như Tả Hoàng cũng có ngày cạn kiệt tuổi thọ, Tả Tinh Hà dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi. Mà thời gian đối với Trần Trường Sinh hắn, chỉ là một điều vô nghĩa mà thôi. Tại Thượng Thanh Quan. Khụ khụ khụ. Lý Cận Thủy ho khan kịch liệt, mà trước mặt hắn là 8 ngôi mộ. 8 ngôi mộ này chính là sư phụ và các sư huynh đệ của hắn. Thượng Thanh Quan vốn thanh nhã này đã trở nên đổ nát, đôi câu đối Trần Trường Sinh viết cũng đã trở nên mờ nhạt. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Tống Viễn Sơn nhìn tam sư huynh lung lay sắp đổ, không khỏi lên tiếng trách cứ. Nghe vậy, Lý Cận Thủy cười nói, lời này hẳn là ta nên nói mới đúng. Ngươi bây giờ là quán chủ Thượng Thanh Quan, Bất Bại Đạo Nhân tiếng tăm lừng lẫy, ngăn cản thế công của Dạ Nguyệt Quốc còn phải dựa vào ngươi. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, những người khác làm sao bây giờ? Mà ta chỉ là một người sắp chết, cho dù Dạ Nguyệt Quốc phát hiện ra ta, cũng không có biện pháp gì. Nghe thế, Tống Viễn Sơn trầm mặt. Năm đó Trần Trường Sinh rời khỏi Thượng Thanh Quan, muốn mang thi thể của bọn người sư phụ về. Thời gian trôi qua rất lâu, ngay khi Tống Viễn Sơn cũng chuẩn bị từ bỏ, Nhất Hưu Thiền Sư biến mất đã lâu quay về. Hắn chẳng những mang về công chúa của Dạ Nguyệt Quốc, cũng mang về thi thể của bọn người sư phụ. Chỉ có điều hắn cũng không có mang Trần Trường Sinh về. Một lúc lâu sau, Tống Viễn Sơn mở miệng nói, sư huynh, huynh nói Trường Sinh đại ca sẽ trở về chứ? Hắn đương nhiên sẽ trở về, vì hắn phải nhặt xác ta đi chôn. Tiểu sư đệ là người trọng lời hứa, chỉ cần là lời hắn đã nói, hắn nhất định sẽ làm được. Bây giờ ta sắp chết, vậy đã nói rõ hắn sắp trở về rồi. Nói xong, Lý Cận Thủy ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như đã thấy được thân ảnh quen thuộc kia. Sau một lát, Lý Cận Thủy mệt mỏi tựa vào bên cạnh bia mộ của Nguyên Thần Thượng Nhân, phất tay nói. Đi đi, trên người ngươi còn có rất nhiều trọng trách, không cần suốt ngày ở bên cạnh một người chết như ta. Sắp được gặp sư phụ rồi, ta có rất nhiều điều muốn nói với họ. Về phần cấm địa Dạ Nguyệt Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi liền chặt đứt ý niệm biết chân tướng đi. Nhất Hưu Thiền Sư sẽ không nói cho ngươi, Hoàng Nhan Công Chúa cũng sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta đã ước định với nhau, sẽ mang bí mật này xuống mồ. Đối mặt với lời nói của Tam Sư Huynh, Tống Viễn Sơn lại trầm mặc, nhưng cuối cùng không còn cố gắng truy hỏi chân tướng như xưa nữa. Bởi vì sau khi trưởng thành, Tống Viễn Sơn biết, Có một số việc hiểu rõ chân tướng cũng không phải chuyện tốt gì. Chờ Tống Viễn Sơn đi rồi, Lý Cận Thủy vuốt ve bia mộ Nguyên Thần thượng nhân, nhẹ giọng nói, sư phụ, người nói một thượng thanh quan đang yên đang lành sao lại biến thành như vậy? Lực lượng và thọ nguyên, thật sự có thể so với tất cả sao? Nói xong, trong mắt Lý Cận Thủy tràn đầy bi thương. Lúc trước khi Nhất Hưu Thiền Sư trở về, đã kể hết toàn bộ chân tướng cho hắn. Sau khi biết được chân tướng, Lý Tiến Thủy không thể nào tiếp nhận hiện thực này. Bởi vì hắn không thể tiếp nhận, sư tổ hòa ái hại chết sư phụ cùng với sư huynh đệ của mình. Nhưng mà hiện thực tàn khốc cũng sẽ không bởi vì người nào đó không thể tiếp nhận, sẽ không phát sinh. Rơi vào đường cùng, Lý Cận Thủy và bọn người Nhất Hưu Thiền Sư đã lập một giao ước, đó là không bao giờ tiết lộ bí mật này. Về phần Vũ Hóa Chân Nhân Thượng Thanh Quang, lão đã sớm ngã xuống từ sau khi quốc chiến vừa mới bắt đầu không lâu. Trên chiến hạm, chiến hạm khổng lồ phi hành suốt một tháng, lúc này bọn người Trần Trường Sinh cách Đại Càn Hoàng Triều cũng càng ngày càng gần. Theo khoảng cách tiếp cận, Trần Trường Sinh cũng lần lượt nhận được một ít tin tức liên quan tới Đại Càn Hoàng Triều. Đại Càn Hoàng Triều đã bị Dạ Nguyệt Quốc chiếm lĩnh triệt để, hiện tại chỉ còn lại có một chút lực lượng đang kéo dài hơi tàn. Trừ cái đó ra, Trần Trường Sinh còn nhận được một ít tin tức. Ví dụ như yêu vương của Dạ Nguyệt Quốc bị người đưa tang giết chết, quan chủ tân nhiệm thượng thanh quan quyền pháp vô song, thế nhân tôn xưng bất bại đạo nhân. Tiên sinh, người đưa tang này thật sự lợi hại như vậy sao? Lại có thể vô thanh vô tức giết chết một yêu vương ở trong cảnh nội yêu tổ. Ngài là người của Đại Càn Hoàng Triều. Dạ Nguyệt Quốc giáp giới với Đại Càn Hoàng Triều, ngươi có từng nghe nói tin tức của hắn chưa? Tả Tinh Hà cầm tình báo vừa lấy được cẩn thận phân tích, cố gắng tìm hiểu thực lực của kẻ địch tương lai. Nghe thế, Trần Trường Sinh chép miệng nói, người đưa tang ta biết, nhưng ngươi yên tâm, hắn sẽ không ngăn cản Huyền Vũ Quốc. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà lập tức đưa ra ý kiến khác. Lời này của tiên sinh không đúng rồi, người này hành tung thần bí, hơn nữa tính cách khó mà cân nhắc. Nói không chừng là loại sát nhân cùng ma hỉ nộ vô thường. Nếu không sao lại có tên người đưa tang xui xẻo như vậy. Chúng ta phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng là cần thiết. Người đưa tang là ngoại hiệu của ta, sao ta không biết ta hỉ nộ vô thường, hơn nữa còn là sát nhân cuồng ma. Tả Tinh Hà. Lời nói của Trần Trường Sinh trực tiếp khiến Tả Tinh Hà sửng sốt một chút, tiên sinh, ngươi. Ngươi sao lại là người đưa tang? Tại sao ta không thể là người đưa tang? Ngươi đừng quên ta bán quan tài. Hơn nữa còn lo liệu tang lễ trọn gói. Chuyên môn thu xác chôn cất người ta, có danh hiệu người đưa tang rất kỳ quái sao? Đối mặt với câu trả lời của Trần Trường Sinh, Tả Tinh Hà lại một lần nữa cạn lời. Bởi vì ngôn luận của Trần Trường Sinh nghe mặc dù rất quái lạ, nhưng giải thích theo logic thì hình như không có vấn đề gì. Thấy thế, Trần Trường Sinh cười nói, khi đối mặt với một ít tin tức, sinh linh sẽ luôn thêm mắm thêm muối. Có lẽ sẽ lựa chọn cách nói có lợi đối với mình. Sau khi được rất nhiều người truyền bá, chân tướng ban đầu sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Muốn từ rất nhiều truyền thuyết tìm ra chân tướng sự tình, ngươi cần tĩnh tâm đối mặt với bản chất sự tình. Sau khi ngươi làm được điều này, ngươi có thể khôi phục lại chân tướng từng có trong một vài dấu vết. Nói xong, Trần Trường Sinh tế ra phi kiếm, sau đó rời khỏi chiến hạm. Thấy Trần Trường Sinh rời đi, Tả Tinh Hà lập tức hô lớn, tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Ta không am hiểu đánh nhau, chuyện này ta tạm thời không xen vào. Huyền Vũ Quốc tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không tiêu diệt được Dạ Nguyệt Quốc, ta đi trước xử lý chút chuyện, qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Khi lời nói của Trần Trường Sinh rơi vào trong tai Tả Tinh Hà, bóng dáng của Trần Trường Sinh đã sớm biến mất. Chờ sau khi Trần Trường Sinh biến mất, Tả Hoàng xuất hiện bên cạnh Tả Tinh Hà. Nhìn phương hướng Trần Trường Sinh rời đi, Tả Tinh Hà do dự một chút nói, Phụ Hoàng, vì sao người không ngăn hắn lại? Người không sợ hắn chạy sao? Đối mặt với nghi vấn của Tả Tinh Hà, Tả Hoàng thản nhiên nói, ngươi rất thông tuệ, nhưng kiến thức của ngươi còn chưa đủ. Nói chuẩn xác hơn một chút, ngươi còn không thể phân biệt người với người. Nếu có một ngày ngươi có thể nhìn thấu Trần Trường Sinh, ngươi liền có tư cách khống chế Huyền Vũ Quốc. Chỉ tiếc thời gian của ta không đủ, con đường tiếp theo cần ngươi tự mình đi. Nghe nói như thế, trong mắt Tả Tinh Hà hiện lên một tia không nở, Phụ Hoàng, ngươi thật sự không thể không đi cấm địa hoang cổ sao? Có lẽ trên đời này còn có biện pháp khác có thể kéo dài tuổi thọ cho phụ hoàng. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tả Tinh Hà, Tả Hoàng nở nụ cười, ngươi thật sự quá giống ta, lúc trước ta quả thực giống như đúc ngươi bây giờ. Khiêm tốn học hỏi, nhưng lại coi thường mọi thứ. Khi ta còn trẻ, luôn cho rằng thiên hạ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó chính mình, về phần vấn đề thọ nguyên càng không để ở trong lòng chút nào. Khi đó ta cho rằng, sống làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Sống cũng phải sống oanh oanh liệt liệt, chết cũng phải chết tiêu tiêu sái sái, loại hành vi kéo dài hơi tàn này là chuyện ta chán ghét nhất. Nhưng sau khi sống hơn 2000 năm, ta đã thay đổi. Nghe lời nói của Tả Hoàng, Tả Tinh Hà chỉ yên lặng cúi đầu, cũng không phát biểu ý kiến gì. Thấy thế, Tả Hoàng cười cười, sau đó nói, trong số đông huynh đệ, ngươi là người khinh bỉ ta nhất. Ngươi cho rằng phụ hoàng từng bể nghệ thiên hạ trở nên nhu nhược, ngươi cho rằng phụ hoàng của ngươi không dám đối mặt tử vong. Đông. Lời vừa dứt, Tả Tinh Hà ở bên cạnh lập tức quỳ xuống. Nhưng mà đối mặt với hành vi của Tả Tinh Hà, Tả Hoàng cũng không có dừng lại, mà tiếp tục nói. Cách nhìn của ngươi là đúng, nhưng cũng là sai. Nói ngươi đúng, đó là bởi vì ngươi hiện tại hẳn là có ý nghĩ này. Nói ngươi sai, đó là bởi vì ngươi đã quá xem thường trẫm. Phàm nhân ca ngợi tình yêu, đa phần sẽ dùng những miêu tả như sông cạn đá mòn, thương hải tan điền. Bởi vì trong nhận thức của bọn hắn, đá sẽ không mục nát, biển cả sẽ không bao giờ cạn. Nhưng khi ngươi nhìn thấy một tảng đá từ từ biến thành bụi bặm, biển cả mênh mông biến thành đồng bằng ngút ngàn. Vào lúc đó ngươi sẽ phát hiện ra, thời gian mới là địch nhân lớn nhất của vạn vật sinh linh. Nó cường đại đến mức đủ để thay đổi tất cả mọi thứ, bao gồm cả những thứ chúng ta từng coi là chân lý. Ngươi chỉ biết đối mặt với tử vong cần dũng khí, nhưng lại không biết rằng, biết rõ tử vong mà vẫn theo đuổi trường sinh cần dũng khí lớn hơn. Nếu ngươi ngồi vào vị trí của trẫm, ngươi có dũng khí theo đuổi trường sinh giống như trẫm không? Đối mặt với lời nói của Tả Hoàng, Tả Tinh Hà nghiêm túc suy tư. Thật lâu sau, Tả Tinh Hà gằn từng chữ nói, nhi thần không có dũng khí này. Ha ha ha! Không có dũng khí này cũng có thể xem là một chuyện tốt, ít nhất tương lai của ngươi là ổn định. Nếu có thể, tương lai ngươi nhất định phải trọng dụng Trần Trường Sinh. Nghe vậy, Tả Tinh Hà nhíu mày một cái, vì sao? Bởi vì trên người Trần Trường Sinh có thứ ta không có. 10 năm trước ngươi đi Ma Thú Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện, sau đó được Trần Trường Sinh cứu. Thật ra ta vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi, chỉ là ngươi không phát hiện ra được mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa ngươi và Trần Trường Sinh ta nghe không sót một chữ, từ khi đó ta đã có hứng thú với người bán quan tài này. Sau đó ta quan sát hắn 10 năm, thời gian 10 năm đối với tu sĩ mà nói cũng không tính là dài, nhưng cũng đủ để cho tu sĩ phát sinh một ít thay đổi. Nhưng 10 năm trôi qua, Trần Trường Sinh hiện tại vẫn giống như Trần Trường Sinh trước kia. Giống như thời gian không hề ảnh hưởng đến hắn. Tu sĩ cầu biến số, bởi vì chỉ có xuất hiện biến số, mới có thể đột phá bình cảnh. Mà một quốc gia thì cầu ổn, chỉ có ổn mới có thể tồn tại càng lâu dài. Ta mặc dù là hoàng đế của Huyền Vũ Quốc, nhưng ta cũng là một tu sĩ, hiện tại cũng chính là thời điểm ta cầu biến số. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi còn có con đường dài phía trước, ngươi cần sự ổn định. Có Trần Trường Sinh phụ tá ngươi, con đường của ngươi sẽ ổn định hơn nhiều. Nghe vậy, Tả Tinh Hà do dự nói, nhưng Trần Trường Sinh dường như không có hứng thú với quyền lực. Đây là chuyện của ngươi, ta không thể làm tất cả mọi việc cho ngươi, có những việc ngươi phải tự mình làm. Nói xong, Tả Hoàng xoay người rời đi. Mà Tả Tinh Hà thì quỳ gối tại chỗ chau mày, tự hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Tại Thượng Thanh Quan, Lý Cận Thủy suy yếu nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn là một cái hố vừa mới được đào. Mà một con mắt còn sót lại của hắn, lúc này cũng đã không nhìn thấy. Lúc này, tiếng lá khô bị dẫm lên vang lên, Lý Cận Thủy vốn sắp nhắm mắt lại đột nhiên dãy dụa nói, tiểu sư đệ, là ngươi tới sao? Nhìn Tam Sư Huynh đã từng tiêu sái tự nhiên trở nên chật vật như thế, Trần Trường Sinh mím môi, nhẹ giọng nói, Tam Sư Huynh, là ta. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Lý Cận Thủy nở nụ cười, ta biết ngươi sẽ đến, bởi vì chuyện ngươi đã hứa, ngươi nhất định sẽ làm được. Nghe thế, Trần Trường Sinh đỡ Lý Cận Thủy lên, sư huynh, ngươi sắp chết rồi, ta nên nhanh chóng thay áo liệm cho ngươi. Chờ thi thể của ngươi trở nên lạnh, lúc đó thay quần áo rất phiền phức. Nói xong, Trần Trường Sinh muốn thay quần áo cho Lý Cận Thủy. Mà Lý Cận Thủy lại dùng khí lực còn sót lại đẩy tay Trần Trường Sinh ra. Hay cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, tuy ta sắp chết rồi, nhưng chẳng phải ta còn chưa chết sao? 50 năm không gặp, không thể để ta nói chuyện với ngươi một chút sao? Nghe được lời của Lý Cận Thủy, Trần Trường Sinh trợn trắng mắt, tam sư huynh, đã đến mức này rồi, ngươi đừng nói với ta ngươi còn có chấp niệm gì chưa hoàn thành. Ngươi biết ta mà, ta rất sợ phiền phức, nhặt xác đưa tang cho người ta còn tạm được. Nhưng mà hoàn thành nguyện vọng thì không phải là rất am hiểu. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Lý Cận Thủy tựa như hồi quang phản chiếu, đột nhiên có vài phần tinh thần. Đánh rắm, tam sư huynh của ngươi là người như thế sao? Chuyện khi còn sống không thể hoàn thành, sau khi chết ta cũng sẽ không phiền toái bất luận kẻ nào. Ta chỉ muốn khen ngươi trước khi chết, như vậy cũng không được sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt Trần Trường Sinh lập tức hiện lên nụ cười, đương nhiên là được rồi, ta rất ít khi nghe được lời khen của tam sư huynh. Khen ngợi ngươi đó là khích lệ đối với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể quá mức kiêu ngạo. Hai người trò chuyện như xưa, nhưng nụ cười cũng không kéo dài bao lâu, hai người lại khôi phục trầm mặc. Một lát sau, Lý Cận Thủy khó nhọc chạm vào bia mộ của Nguyên Thần Thượng Nhân. Vuốt ve dòng chữ trên bia mộ, trong con mắt duy nhất của Lý Cận Thủy rơi xuống một giọt máu màu nâu nhạt. Đời người chỉ một kiếp, cỏ cây chỉ một thu, dù khi sống có oai phong lừng lẫy đến đâu, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi mấy tấm ván gỗ này. Công pháp, thần binh lợi khí gì đó, chẳng qua chỉ là mây khói hư vô mà thôi. Lúc trước ngươi dùng lôi kích mộc của sư phụ làm quan tài, ta chỉ cho rằng ngươi là tâm tính trẻ con. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được, trong Thượng Thanh Quan, chỉ có ngươi là hiểu rõ nhất. Nói xong, khóe miệng Lý Cận Thủy không ngừng run rẩy. Thật lâu sau, Lý Cận Thủy khôi phục cảm xúc, trên mặt cũng một lần nữa nở nụ cười. Lời thương cảm cũng nói rồi, hãy cho ta xem ngươi chuẩn bị quan tài gì cho ta. Đối mặt với Lý Cận Thủy thúc giục, Trần Trường Sinh từ trong không gian hệ thống lấy ra một cổ quan tài mới tinh. Sư huynh, ta chuẩn bị cho ngươi một cổ quan tài Kim Ti Nam Mộc thượng hạng. Kim Ti Nam Mộc có thể bảo vệ thi thể ngàn năm không mục nát, ngươi sờ thử xem. Nói xong, Trần Trường Sinh đỡ Lý Cận Thủy đến trước quan tài. Sờ vào vân gỗ, Lý Cận Thủy hài lòng gật đầu, rất tốt, không uổng công ta yêu thương ngươi. Ngươi đã chuẩn bị quan tài cho sư tổ chưa? Cũng chuẩn bị rồi. Lôi kích đào 1000 năm, phía trên khắc họa tất cả trận pháp ta học, cam đoan sư tổ vĩnh viễn sẽ không vùng dậy. Đến lúc đó ta sẽ chôn sư tổ và các ngươi cùng một chỗ, như vậy các ngươi cũng có thể chậm rãi thảo luận quá khứ với sư tổ. Ha ha ha. Nghe câu trả lời của Trần Trường Sinh, Lý Cận Thủy cất tiếng cười to. Vẫn là tiểu sư đệ ngươi chu đáo. Nói xong, Lý Cận Thủy đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, sau đó hắn liền vĩnh viễn dừng lại ở động tác này. Nhìn Lý Cận Thủy hoàn toàn mất đi sinh cơ, Trần Trường Sinh lộ vẻ mặt bình tĩnh lo liệu hậu sự cho hắn. Làm xong hết thảy, Trần Trường Sinh chôn quan tài vào trong mộ địa Lý Cận Thủy đã đào, sau đó dựng cho hắn một tấm bia mộ. Mà dòng chữ cuối trên bia mộ vẫn là ba chữ người đưa tang. Nhìn bia mộ do chính mình tự tay dựng lên, Trần Trường Sinh yên lặng lấy ra một vò rượu. Sư huynh, đây là bách hoa tử ta căn cứ theo phương pháp cổ ủ ra. Lúc ở vô lượng bí cảnh, ta lôi kéo Viễn Sơn không để hắn đi tranh đấu với những người khác. Dựa theo lệ cũ, ta khẳng định lại bị sư phụ quở trách. Vì trốn tránh trừng phạt, ta ủ bách hoa tử, một phần chuẩn bị giao cho sư phụ, hy vọng lão nhân gia hạ thủ lưu tình. Mà một phần khác, thì là chuẩn bị hối lộ ngươi, để ngươi nói tốt cho ta. Nhưng ai có thể ngờ, sau khi ra khỏi vô lượng bí cảnh, chuyện này cứ nối tiếp chuyện khác, vào bách hoa tửu này cho đến ngày nay các ngươi mới được uống. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu gì, 70 năm lắng động khiến hương vị bách hoa tửu cao hơn một tầng, ngươi và sư phụ nhất định sẽ thích. Nói xong, Trần Trường Sinh đổ bách hoa tửu xuống trước mộ phần của tam sư huynh và Nguyên Thần Thượng Nhân. Đổ bách hoa tửu xong, Trần Trường Sinh nói. Hai người uống một vò quả thật có chút keo kiệt, Nhưng ta tổng cộng chỉ có 10 vò, còn lại ta còn muốn uống, các ngươi tạm uống vậy đi. Dù sao các ngươi cũng không thể từ dưới đất nhảy lên đánh ta. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người rời khỏi Thượng Thanh Quan cũ nát. Chỉ có điều lúc đi, Trần Trường Sinh đưa lưng về phía chính ngôi mộ phất phất tay. Các sư phụ sư huynh, ta còn phải đi mang sư tổ đến gặp các ngươi đây, đi trước một bước. Trong giọng nói của Trần Trường Sinh không có chút bi thương nào, phảng phất như trong lòng hắn, đây chỉ là một lần ly biệt ngắn ngủi với cố nhân mà thôi. Tiếng kèn tiến công của Huyền Vũ Quốc rất nhanh đã thổi lên. Mặc dù Dạ Nguyệt Quốc đã chiếm đoạt Đại Càn Hoàng Triều, nhưng mà trong lúc này, nội tình vốn dĩ của hai nước cũng hao tổn không ít. Hiện nay lại đụng phải Huyền Vũ Quốc vô cùng cường đại, Dạ Nguyệt Quốc chỉ có thể liên tục bại lui. Không có lý do, không có nói nhảm dư thừa. Tả Hoàng cũng không để ý tới bất kỳ đàm phán gì của Dạ Nguyệt Quốc, trực tiếp bằng vào thực lực cường đại quét ngang hết thảy. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tả Hoàng đã đánh Dạ Nguyệt Quốc tan thành từng mảnh. Đồng thời, nơi hai tòa thanh đồng cổ điện tồn tại cũng bị Tả Hoàng bao vây. Phụ Hoàng, vô lượng bí cảnh đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, hiện tại chỉ còn thiếu cấm địa Dạ Nguyệt Quốc mà Vũ Hóa Chân Nhân chiếm lĩnh thôi. Ngoài ra, người của Thiên Phật tự muốn gặp Phụ Hoàng. Tả Tinh Hà báo cáo tình hình chiến sự cho Tả Hoàng. Nghe vậy, Tả Hoàng thản nhiên nói, cấm địa của Dạ Nguyệt Quốc vây mà không công, người của Thiên Phật tự để họ chờ. Làm việc phải có đầu có đuôi, chuyện này vì Trần Trường Sinh mà khởi, tự nhiên cũng phải để hắn kết thúc. Nói xong, Tả Hoàng dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía phương xa, thật là trùng hợp, vừa nhắc tới hắn, hắn đã tới. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một điểm sáng, sau đó điểm sáng này dần dần phóng đại, cuối cùng rơi vào trên bong thuyền. Bệ hạ thứ tội, Trường Sinh đi xử lý một ít việc riêng, đến muộn. Nhìn dáng vẻ chắp tay hành lễ của Trần Trường Sinh, khóe miệng Tả Hoàng dương lên nói, không muộn chút nào, tới vừa vặn. Sư tổ ngươi bị ta vây ở trong cấm địa, đang chờ ngươi tới đưa tang cho lão. Không thể không nói sư tổ ngươi vẫn có vài phần bản lĩnh, phân thân của lão trẫm thế mà dùng hai chiêu mới đánh nổ được. Mặt khác cố nhân của ngươi hình như biết ngươi đã trở về. Cho nên ngươi định đưa tang cho sư tổ ngươi trước, hay là gặp cố nhân trước? Đối mặt với lựa chọn mà Tả Hoàng đưa ra, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, đương nhiên là đi gặp cố nhân trước, sư tổ kia của ta mặc dù ở trong mắt bệ hạ cũng không tính là gì, nhưng ta không phải đối thủ của sư tổ ta, vạn nhất sư tổ ta phản công sắp chết, ta không chịu được. Cho nên ta và bệ hạ vẫn là chia binh hành động thì tốt hơn. Ha ha ha! Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Tả Hoàng cười chỉ Trần Trường Sinh nói, ta chính là thưởng thức sự ổn thỏa này của ngươi. Cũng được, ta sẽ lưu cho sư tổ ngươi một hơi, để hai đồ tôn các ngươi ôn chuyện thật tốt. Nói xong, Tả Hoàng lập tức xuất hiện ở phía trên cấm địa, tay phải nắm chặt hung hăng vung ra. Oanh! Một quyền ấn cực lớn xuất hiện trên mặt đất, núi sông trong phạm vi trăm dặm đều bị đánh nát hóa thành bùn đất. Trần Trường Sinh! Mạnh như vậy sao? Theo Tả Hoàng đấm ra một quyền, trong cấm địa Dạ Nguyệt Quốc cũng bay ra một chiếc cự đỉnh tấn công Tả Hoàng. Nhìn trận chiến kinh thiên động địa kia, Trần Trường Sinh chép miệng cảm thán, tu tiên giới thật nguy hiểm, may mà ta không thích đánh nhau. Cảm khái xong, Trần Trường Sinh lập tức bay về phía đám người Nhất Hưu ở xa xa. Nhìn thấy Trần Trường Sinh biến mất 50 năm xuất hiện một lần nữa, trong lòng mọi người nhất thời tuôn ra một cổ cảm giác vui sướng khi xa cách từ lâu trùng phùng. Trường Sinh đại ca, ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở về. Tống Viễn Sơn kích động tiến lên chào hỏi. Trần Trường Sinh đánh giá Tống Viễn Sơn mặc một thân đạo bào, cười nói, mấy chục năm không gặp, kẻ bám đuôi ngày nào cuối cùng cũng đã trưởng thành. Rất tốt, cũng không uổng công tam sư huynh dốc lòng dạy bảo. Nhìn thấy Trần Trường Sinh cùng với Tống Viễn Sơn trao đổi, một mỹ nữ tuyệt mỹ mang theo một tia khí tức giả tính muốn nói lại thôi. Người này chính là công chúa của Dạ Nguyệt Quốc, Hoàng Nhan Nguyệt. Kế tiếp ngươi định làm gì? Hoàng Nhan Nguyệt cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Nghe câu hỏi của Hoàng Nhan Nguyệt, Trần Trường Sinh cười nói, còn có thể làm gì, tất nhiên là đi con đường của mình. Nghe vậy, Hoàng Nhan Nguyệt nhìn thoáng qua đại quân Huyền Vũ Quốc, ngưng trọng nói, ngươi vẫn muốn đi.